mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 39 đi tới Mỹ Đế. Tiểu nữ, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn xem nam nhân khác? Ngộ Không cũng là đầu đầy hắc tuyến. Hắn cảm giác mình có cần phải trọng trấn Phu Cương. A, ta không phải cái ý này. Hoa Tiểu Cốt cũng cảm giác được trong lời nói của mình còn có ý khác. Liền vội vàng giải thích. Ta ý là ca ca ngươi không thể tùy tiện sử dụng cái này năng lực. Bằng không ta cùng tỷ tỷ tâm lý sẽ không thăng bằng. Hoa Tiểu Cốt, ngươi không muốn cái gì sự tình đều mang ta lên. Dương Oánh có chút giận dữ dấu hiệu. Nàng cảm thấy cô em gái này thật sự là thật không có phổ. Loại này sự tình tại sao có thể như vậy đường hoàng nói ra khỏi miệng. Bất quá, đối với Ngộ Không cái này năng lực, nàng cũng có nhiều chút lo lắng. Không tự chủ được, hai tay liền đem chính mình mấu chốt địa điểm cho che kín. Này này, Dương tiểu nữ, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ca ca ta là kia loại tùy tùy tiện tiện thì nhìn người người sao? Dương Oánh động tác nhượng Ngộ Không rất là bị thương. Chẳng lẽ ca cái này năng lực liền bị các ngươi nghĩ như vậy không chịu nổi. Lại nói, nếu như ca muốn nhìn nói, ngươi lại có thể che đậy được sao? A Phi, ca tại sao có thể như vậy nghĩ? Ca coi như là xem, cũng phải quang minh chính đại xem. Đâm, Ngộ Không thi triển năng lực. Trong nháy mắt đem Dương Oánh quần áo cho chia năm xẻ bầy. A, nàng sợ hãi kêu, bại hoại, ngươi muốn làm gì? Chớ kêu, ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Nếu như ta muốn nhìn nói, chỉ sẽ quang minh chính đại xem, mà còn coi như ngươi che đậy cũng không bưng bít được. Bất quá, ca có thể không phải loại người như vậy. Ngộ Không có chút tức giận. A, ca ca. Người ta sai, không nên hoài nghi ngươi. Hoa Tiểu Cốt nhãn châu xoay động, ngay cả vội cúi đầu nhận sai, ôm lấy Ngộ Không cánh tay, dùng trước người mình lưỡng toàn thịt mềm không ngừng tăng Ngộ Không cánh tay. Hô, Ngộ Không hô hấp có chút dồn dập, hôm qua hỏa khí có thể chưa có hoàn toàn tiết ra. Bị như vậy nhảy lên, lại xuất hiện, tiểu nha đầu. Ngươi đây là dẫn lửa thiêu thân. Ngộ Không cảnh cáo nói. A, ca ca, người ta thật sai. Bất quá, ca ca nếu quả thật nghĩ nói, người ta còn có thể. Mặc dù có chút đau, nhưng là chỉ cần ca ca có thể hài lòng, người ta sẽ không sợ. Hoa Tiểu Cốt giống như mèo nhỏ một dạng co giúp ở Ngộ Không trong ngực. Mềm nhũn nói. Ngộ Không thiếu chút nữa man hoang lực bùng nổ, nhưng là hắn lại sao nhẫn tâm làm cho mình yêu thích nữ tử chịu đau. Làm nam nhân, phải có thể nhịn được mới được. Cho nên, hắn nhịn được, nhưng là, y phục của ta làm sao bây giờ? Lúc này, Dương Oánh mặt đầy căm giận nói. Ây, yên tâm, sẽ không để cho ngươi quả lấy. Vừa nói, Ngộ Không thi triển thuấn gian di động. Bao bọc hai nàng trở lại khách sạn, tự nhiên đờ ra làm gì, đi nhanh mặc quần áo đi. Ngộ Không điểm thoáng cái Dương Oánh cái trán nói, Dương Oánh bất mãn nguýt hắn một cái, sau đó lắc lắc eo thon nhỏ đi mặc quần áo đi. Tự nhiên, nàng hoàn toàn không che dịu dàng dáng người thiếu không để cho Ngộ Không nhìn no mắt. Ca ca, tỷ tỷ vóc người đẹp sao? Hoa Tiểu Cốt ở một bên hỏi. Đương nhiên được, kia tiểu cốt vóc người cùng tỷ tỷ vóc người cái nào tốt hơn một chút. Hoa Tiểu Cốt con người tại tích lưu lưu truyền. Đương nhiên là, hai cái đều tốt, Ngộ Không thầm nói thiếu điều. Thiếu chút nữa bị cô gái nhỏ này cho lừa gạt ra nói thật. Hoa Tiểu Cốt vóc người tuy tốt, nhưng là dù sao còn nhỏ tuổi, tự nhiên vẫn không thể với Dương Oánh như nhau. Bất quá. Rất nhiều chỗ tốt, có chút tiểu diệu nơi, đặc biệt là kia một cái khe hở, còn chưa hoàn toàn phát dục, non hồng nộn đỏ, dụ người nhất, hừ, cái này còn tạm được, coi như ngươi đáp đúng. Hoa Tiểu Cốt lúc này mới hài lòng gật đầu. Bất quá, người ta cũng biết, chính mình vóc người hoàn toàn với Dương Tỷ Tỷ so sánh. Nàng coi như tự biết mình, không cần lo lắng, tại ca ca ta khai phá hạ. Không cần 2 năm, người quy mô chính xác sẽ không nhỏ hơn tỷ tỷ ngươi. Ngộ Không cười an ủi. À, phải không, vậy ca ca ngươi nhất định phải hào hào khai phá nha. Hoa Tiểu Cốt đều có chút không kịp chờ đợi. Ngộ Không cười điểm điểm nàng cái trán. Nhà đầu ngốc, cũng không gấp tại cái này nhất thời nha. Bất quá, hắn tâm lý vẫn đang suy nghĩ. Nếu như khai phá nói, quy mô là loại, nhưng là khe hở lại khó tránh khỏi sẽ xuất hiện tiếc nuối. Nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình. Ô, Ngộ Không đột nhiên cả kinh. Trong đầu nghĩ, nếu như mình khai phá một loại pháp thuật, có thể đưa nàng nơi đó vĩnh viễn giữ tại hiện tại trạng thái. Kia chẳng lẽ có thể lưỡng toàn kỳ mỹ? Ha ha, ta thật là một thiên tài. Ngộ Không đều bị chính mình thiên tài ý tưởng cho kinh động đến. Bất quá, cái này pháp thuật liên quan đến thời không chi đạo, lấy Ngộ Không hiện tại năng lực còn không cách nào tiến hành. Xem ra phải nhanh một chút khôi phục thực lực nha. Ngộ Không có cảm giác một chút áp lực, bất quá lại hết sức vui lòng. Không kịp chờ đợi, ca ca, ngươi cười cái gì? Hoa Tiểu Cốt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lúc này, Dương Oánh mặc quần áo tử tế đi ra. Không có gì, hai vị mỹ nữ, ta mang bọn ngươi đi Mỹ Đế chơi một vòng như thế nào? Ngộ Không nói sang chuyện khác. Mỹ Đế, hoa, hảo nha, người ta còn chưa từng đi Mỹ Đế đây. Nghe nói nơi đó phong cảnh không tệ. Dương Oánh cũng gật đầu đồng ý. Các nàng đi tới cái thế giới này sau, vẫn đợi tại Lạc Nam phụ cận, tìm Hoàng Hà Cổ Di, còn thật chưa từng đi khác địa phương, mà còn, cái thế giới này, cùng các nàng thế giới phong thổ nhân tình vẫn có bất đồng rất lớn. Hai người tự nhiên hy vọng đi xem một cái. Được, vậy chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Vừa nói, hắn thi triển thuấn gian di động, sau một khắc, ba người xuất hiện ở nữ thần tự do trên đỉnh đầu. Hoa, chuyện này, đây là nơi nào nha? Thật là cao. Hoa, đại hải, thật là thật xinh đẹp. Hoa Tiểu Cốt trực giác mắt tối sầm lại sáng ngời. Trước mắt mình liền cho thấy một bộ mỹ lệ như tranh vẽ gió biển cảnh. Chuyện này, nơi này là nữ thần tự do. Dương Oánh kêu lên, không sai. Chúng ta bây giờ ngay tại nữ thần tự do đỉnh đầu. Thế nào, cảm giác này không tệ chứ? Ngộ Không đắc ý nói. Ca ca, chúng ta kiêu căng như thế. Vạn nhất bị người phát hiện, có phải hay không sẽ có phiền toái? Dương Oánh có chút bận tâm. Không sao, chúng ta tại ẩn thân trạng thái. Những người này không thấy được chúng ta, mà còn bọn họ cũng không nghe được chúng ta thanh âm. Các người có thể tận tình la to. Một điểm này Ngộ Không đã sớm cân nhắc qua. Tại xuất hiện ở nơi này trước tiên, hắn liền thi triển ẩn thân pháp thuật. Dương Oánh cái này mới yên tâm mà bắt đầu thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.